Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, Lâm Thành Phi. Thua định, ngươi không tin? Lâm Thành Phi cười, mắt liếc thấy Lâm Bình An, tràn đầy tất cả đều là khinh miệt. Ha ha ha, Lâm Bình An cười lạnh nói, ta chính là không tin. Thế nào, muốn hay không đánh cược một lần? Lâm Thành Phi cười nói, đánh bạc, ngươi muốn làm sao đánh bạc? Rất đơn giản, nếu như ta hạ đẳng trà, không bằng ngươi thượng đẳng trà, ta chiếc xe kia, cho ngươi. Lâm Thành Phi hướng ngoài cửa chỉ, chính là ta chiếc kia Hammer. Thế nào, chắc chắn sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Cái này vừa nói, không chỉ là Lâm Bình An, thì liền lão luyện thành thục Lâm Vũ Thiên cùng Lâm Nhã cũng tất cả giật mình. Chiếc xe kia giá trị mấy triệu, Lâm Thành Phi vậy mà lấy ra làm tiền đặt cược. Mà lại, hắn vẫn là như vậy một bức chẳng hề để ý bộ dáng. Đừng, nhất định là giả ra tới. Bọn họ tại tâm lý yên lặng cắn răng nói. Lâm Bình An càng là kinh ngạc lên tiếng. Đầu ngươi bị lừa đá à? Nếu như ngươi thua, ngươi thật muốn đem xe cho ta. Ba, Lâm Thành Phi trực tiếp đem chìa khóa xe ném trên bàn. Chỉ cần ngươi thắng, chìa khóa lập tức lấy đi. Cái kia, nếu như ta thua đâu? Lâm Bình An gặp hắn chơi lớn như vậy, cũng không nhịn được có chút tâm thần bất định. Tuy nhiên hắn cho là mình không có bại khả năng. Có thể chuyện gì đều có vạn nhất a. Hắn sợ lật thuyền trong mương, bị Lâm Thành Phi lại hố một thanh. Bởi vì Lâm Thành Phi thấy thế nào, đều không giống như là trắng trắng cho người ta đưa tiền hoa não tàn. Người hôm nay mở cái gì xe? Lâm Thành Phi hỏi. BMW. Lâm Bình An không có ý tứ nói ra. Hắn BMW chỉ là mấy trăm ngàn, mà Lâm Thành Phi Hammer là mấy triệu. Giá cả chênh lệch đem gần 10 lần. Coi như ra mặt dày như hắn, cũng không tiện dùng chiếc xe này cùng Lâm Thành Phi đánh cược. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ngược lại là không có xem thường hắn ý tứ. Lại hỏi, trên thân có bao nhiêu tiền? 5.000 tiền mặt, một trương thẻ, trong thẻ có 300 ngàn. Lâm Bình An nói ra, đây là hắn lâu dài tháng dài, để dành đến tiền tiêu vặt. Lâm Thành Phi cười ha ha, nói ra, tốt, liền lấy trên người ngươi tất cả tiền. Còn có cái kia chiếc BMW làm tiền đặt cược. Ngươi thua, đồ vật cho ta, ta thua, Hammer ngươi lái đi, có dám hay không? Ngươi điên ư? Lâm Nhã có chút khó tin nói ra. Lâm Vũ Thiên ánh mắt liền chuyển, giống như đang suy tư Lâm Thành Phi cử động lần này thâm ý. Chẳng lẽ hắn là muốn dùng chiếc xe này cho Lâm Bình An chịu nhận lỗi? Hắn những ngày này bị cô lập, toàn cả gia tộc, không ai nguyện ý cùng hắn nói một câu. Thì liền Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga, cũng vụ hắn liên lụy. Trong nhà thời gian ngày càng lụn bại, cả ngày bị người châm chọc khiêu khích. Hắn muốn cúi đầu, lại khỏi bị mất mặt. Muốn dùng loại phương thức này, lấy được mọi người tha thứ. Càng nghĩ càng có cái này khả năng. Lâm Vũ Thiên hai mắt tỏa sáng. Đối Lâm Bình An nói, Bình An, đáp ứng hắn, Lâm Bình An đối Lâm Vũ Thiên có chút tin phục, nghe hắn nói như vậy, không còn có nửa điểm do dự, trực tiếp nói với Lâm Thành Phi, tốt, ta đánh cược với ngươi, bất quá, chúng ta dù sao cũng phải tìm ban giám khảo đến đây đi. Nếu như ngươi chơi xấu, đến lúc đó chết không nhận thua làm sao bây giờ? Đang ngồi chỗ có khách, đều có thể làm ban giám khảo. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như các ngươi vẫn là không yên lòng, có thể đem lão bản mời đến. Các ngươi đều là tại Hồi Long huyện lăn lộn, cùng lão bản quan hệ cần phải rất không tệ. Hắn tổng không sẽ thay ta người xa lạ này nói chuyện a. Trong quán trà khách nhân đã sớm hai người đối thoại hấp dẫn, bị trận này kinh thiên hào đổ kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Hồi Long huyện chỉ là cái thị trấn mà thôi. Một triệu phú hào cũng không nhiều gặp. Bọn họ trận này đánh bạc, vậy mà liên lụy đến mấy triệu xe sang trọng, đâu có thể nào không khiến người ta chú ý. Lúc này bọn họ nghe được Lâm Thành Phi lời nói, mỗi cái đều lớn tiếng quát lên. Tốt, chúng ta nguyện ý vì các ngươi làm chứng. Phục vụ viên, phục vụ viên. Trà phao thật là không có. Chúng ta đều đang đợi đây. Náo hò hét ầm ĩ. Tất cả mọi người kích động đến đỏ mặt tía tai. Tiểu Phi, Lý Nga lo lắng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi làm cái gì vậy? Lâm Hoàng Sơn cũng nghi hoặc không hiểu nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi biểu hiện quá mức phóng khoáng. Bọn họ đã xem không hiểu đứa con trai này. Lâm Thành Phi đối lấy bọn hắn mỉm cười. Cha mẹ, các người yên tâm. Chờ lấy Thu Bình An biểu đệ xe BMW cùng 300.000 tiền mặt đi. Gặp hắn lòng tin 10 phần. Nhị lão đều không nói thêm gì nữa. Lần trước Lâm Thành Phi tùy ý cho hai người bọn hắn 1 triệu sự tình. Bọn họ vẫn cảm thấy trong lòng run sợ. Tuy nhiên không biết Lâm Thành Phi vì sao đột nhiên hàm ngư phiên thân. Có thể nhưng cũng biết. Hắn sớm đã không lúc trước tiểu tử nghèo. Hắn muốn chơi, liền theo hắn đi thôi. Một chiếc xe mà thôi. Thua thì thua. Trước kia không xe không phải cũng sống thật tốt. Muốn rất mở. Có thể trong lòng vẫn là cảm thấy khá là đáng tiếc. Đây chính là mấy triệu. Bọn họ không biết mấy cái đời mới có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy. Tại một mảnh làm ồn âm thanh bên trong, phục vụ viên rất nhanh tại Lâm Bình An cái kia một bàn. Cùng Lâm Thành Phi bàn này phân biệt phía trên 2 ấm trà. Lâm Bình An là 5.100 ấm Tây Hồ Long tỉnh. Lâm Thành Phi là 500 một bình Thiết Quan Âm. Ngày đêm khác biệt, lão bản cũng rất nhanh từ trên lầu đi xuống. Hắn hướng về phía Lâm Vũ Thiên chắp tay một cái. Lâm thư ký, Lâm Vũ Thiên khẽ gật đầu đến. Lưu lão bản, ta hai vị này đệ đệ, đánh cái đánh cược nhỏ, còn xin ngươi làm chứng người. Lưu lão bản đã sớm nghe nói chuyện đã xảy ra. Vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Lâm thư ký, ngài yên tâm, ta làm cả đời trà quán sinh ý, trà cao thấp ưu khuyết, ta vẫn là có thể phân biệt ra được. Đa tạ Lưu lão bản. Lâm Vũ Thiên cười nói, chỉ trên mặt bàn coi như Tây Hồ Long tỉnh nói, cái này là các ngươi trong tiệm nhất đẳng trà, ngươi thử trước một chút, vị đạo phải chăng chính tông. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Lưu lão bản xuất ra một cái. Không ai dùng qua chén trà. Rót cho mình một ly. Đầu trong tay. Hắn đầu tiên là nhìn xem nước trà nhan sắc. Trực tiếp nước trà vàng nhạt. Chỉ là nhìn một chút. Cũng làm người ta lòng sinh vô hạn vui sướng. Sau đó. Hắn đem chén trà đặt ở dưới mũi mới. Thật sâu ngửi một miệng. Một trận mùi thơm ngát truyền đến, toàn thân thư thái, hắn đối với Lâm Vũ Thiên cười nói, xem màu trà, ngửi hương trà, cái này thật là Tây Hồ Long tỉnh không thể nghi ngờ. Đây là tại đối Lâm Vũ Thiên giải thích, bọn họ trà quán tuyệt đối không có ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, càng không có bị Lâm Thành Phi vụng trộm thu mua, Lâm Vũ Thiên làm mời thủ thế. Lưu lão bản mời thưởng thức trà. Lưu lão bản gật gật đầu. Một ly trà, phẩm 3 miệng, trà vị nồng đậm, lưu tại trong miệng thật lâu không rời. Hắn từ đáy lòng thở dài. Tuy nhiên nói như vậy, có chút khoe khoang hiềm nghi. Có thể ta vẫn là muốn nói, Tây Hồ Long tỉnh, thật là nhân gian cực phẩm. So với Thiết Quan Âm như thế nào? Lâm Vũ Thiên hỏi. Thiết Quan Âm tuy nhiên cũng thuộc về trà ngon, nhưng là cùng Tây Hồ Long tỉnh kém rất xa. Lưu lão bản một bên lắc đầu vừa nói, ánh mắt của hắn vụng trộm nhìn về phía Lâm Thành Phi, rất muốn biết gia hỏa này đến tột cùng là làm sao nghĩ vậy mà tuyên bố nói hạ đẳng trà muốn tốt vượt qua chờ trà. Hắn thân là lão bản, vô cùng xác định căn bản nhất điểm khả năng đều không có. Lâm Thành Phi, thua định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.